Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 39, đạo đồng tử thuật pháp. Ta đối với cái này đạo đồng tử không có phân nửa ghét cảm giác. Gần thì biết rõ, nếu như hắn hoàn toàn lúc xuất hiện, chính là Trần Thừa Nhất vốn là ý thức tan tành mây khói thời điểm, ta cũng không sinh được cái gì ghét cảm giác. Bởi vì nói chuyện cho hắn mặc dù ghét, thậm chí có nhiều chút bất cận nhân tình, nhưng trên thực tế hắn mỗi một lần xuất hiện đều là đang giúp ta. Ta thậm chí có nhiều chút hiểu ra. Ở rừng trúc tiểu trúc khôi phục thời gian, ta thiếu chút nữa thì chết. Ở đó mấu chốt một cái chớp mắt, là đạo đồng tử ý chí kéo về ta. Căn bản mà nói, hắn thực ra chính là ta. Ta cũng là hắn một người khác khúc xạ. Cho nên từ một điểm này đi lên nói, ta cũng rất khó đối với hắn có cái gì tâm tình tiêu cực. Giống như nhân muốn thật đáng ghét chính mình. Rất khó. Rất khó coi như làm gì sai sự tình. Đối với chính mình trách cứ, cũng rất nhiều lúc là nhất thời tâm tình. Đạo đồng tử nói chuyện với ta không có khách khí quá. Vừa mở miệng ý kia không phải là châm chọc chính là trách cứ. Tóm lại thay đổi trò gian cảm thấy ta vô năng. Hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một nói. Ta rất muốn đại chửi một câu. Người đi người tới a, nhưng rốt cuộc chính mình chửi mình rất kỳ quái. Cũng liền chịu đựng. Nhưng là ta quên một chút. Đạo đồng tử ý chí một khi xuất hiện, chính là dung vào ta linh hồn. Nói cái gì ta không nói, chính là trong lòng nghĩ. Hắn cũng biết, cho nên ta đây loại tức tối bất bình ý tưởng, hắn lập tức cũng biết. Rất là khinh miệt, hừ một tiếng, kích thích ta không có cách nào, chỉ có thể cầm trong tay cỏ dại cầm chặt hơn một ít. Ở đương thời tu hành, rất ít có thần niệm tu hành khái niệm, cho nên liên quan đến thần niệm thuật pháp, luôn cho là cái gì không khởi sự tình. Nhưng là, ngươi làm thành ta hậu thế, ở thế gian này, không nói là linh giác đệ nhất nhân, nhưng là tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật. Từ một cái phương diện mà nói, linh giác chính là thần niệm cơ sở. Người như thế nào phải sợ cái kia cái gà mờ pháp thuật. Bởi vì biết rõ đạo đồng tử tính tình, ta dứt khoát không cùng hắn đấu khẩu. Quả nhiên hắn cũng đã rất nói mau ra hắn câu trả lời. Ta thực ra cũng không biết ta vì sao lại biết rõ đạo đồng tử tính tình. Chúng ta loại này tiếp xúc, nên tính là tiếp xúc đi. Căn bản cũng không có mấy lần. Nhưng ta chính là như vậy khẳng định. Mà đạo đồng tử quả nhiên cũng là dựa theo cái này, bước đi, nói chuyện. Người nếu biết rất ít có thần niệm tu hành khái niệm, vậy ngươi nói lời vô ích gì? Linh giác xuất sắc đi nữa, cũng hay lại là linh giác, chẳng lẽ còn có thể làm thần niệm dùng? Hơn nữa ta sẽ không bất kỳ thần niệm pháp thuật. Loại quen thuộc này thân thiết để cho ta nói chuyện cùng hắn cũng là không cố kỵ chút nào. Hắn nói ngược lại dễ dàng. Nhưng là mấu chốt là phải làm được cái gì a? Hừ, không biết gì. Đạo đồng tử dễ dàng vẫy một câu lời như vậy đi ra. Ta dứt khoát đập đầu xuống đất, trực tiếp phát tiết một dạng nhịn được thầm nghĩ lớn hơn mắng ý tưởng của hắn. Có thể hay không không như vậy à? Trước trang bức giả bộ đủ, mới nói cái biện pháp giải quyết. Đạo đồng tử phỏng chừng cũng là đứng ở điểm cao, vị trí đứng thoải mái. Lúc này mới nói đến, xuất sắc như vậy linh giác là có thể coi là thần niệm tới dùng. Tạm thời mài đao biện pháp mặc dù không về phần cho ngươi thần niệm tự ra sắc, nhưng là tập trung một chút để ngăn cản hắn loại này gà mờ thần niệm thuật cảm ứng là hoàn toàn có thể làm được. Đạo đồng tử một bộ khinh thường giọng, ta nghĩ ta đã thành thói quen, hơi chút cảm ứng một chút, cảm giác cái kia lạt ma thần niệm phạm vi đã cách chúng ta rất gấp. Rốt cuộc ta là gấp, trong lòng hô to đến, làm sao bây giờ ngươi ngược lại nói a? Không biết cứu người như cứu hỏa sao? Cứu người không cứu người nào có cùng ta quan hệ. Người này nếu như sống sót, là mình duyên phận, không phải là ta đi cứu. Người này nếu như sống không được, giọng nói của đạo đồng tử càng phát ra bình tĩnh. Nhưng là trong mắt của ta cũng là càng phát ra trang bức. Người có thể hay không không dài dòng. Ngươi hiểu đạo pháp tự nhiên chính là như vậy. Ta cảm thấy phải hơn thả xã hội hiện đại. Ngươi liền một cái học vẹt phá hài tử. thua thiệt còn nói mình đối với đạo theo đuổi được cực hạn. Ta xem ngươi căn bản là không hiểu tự nhiên hàm nghĩa, người đi cứu cũng là hắn duyên phận, người có thể hiểu, đoán, hiện ở không giải thích rõ ràng. Nói mau, ta không nhịn được tức miệng mắng to mấy câu. Vào lúc này, ta bỗng nhiên có chút hiểu ra kiếp trước ta thế nào sẽ có kiếp này luân hồi. Hiển nhiên đối với đạo này một từ hiểu, trong lúc vô tình đi lên một cái thiên kích cực hạn, kích thích ta không nhịn được tức miệng mắng to. Liền bởi vì hắn là chính ta, nói ra loại này cái nhìn, ở nơi này nguy cơ cực hạn, ta cũng vậy nhẫn không? Ta cho là đạo đồng tử lại sẽ tới khinh thường cãi lại ta. Nhưng không nghĩ giờ phút này hắn lại hết sức yên lặng một hồi nữa. Ta lại trong đầu dĩ nhiên là có ứng đối biện pháp. Nếu như vận dụng linh giác để ngăn cản thần niệm, loại này không cần ta cẩn thận đi đọc, giống như tự nhiên khắc họa ở ta trong đầu. Ta quá rõ loại chuyện này cũng không phải ta mưu lợi. Bởi vì đạo đồng tử chính là ta kiếp trước. Giống như hắn giao phó cho ta chỉ nhớ kiếp trước. Ta có thể như vậy một cái thuật pháp. Chính là tự nhiên sự tình. Giống như, kiếp trước là cái âm nhạc thiên tài. Hậu thế đối với âm nhạc hiểu cùng nắm giữ dĩ nhiên là dị thường nhanh. Đơn giản lại nói chính là, đây là trí nhớ. Thậm chí không cần ta đi nghiên cứu. Đi học tập, ở biết cái biện pháp này sau này, ta sắc mặt trong nháy mắt trở nên cổ quái, linh giác lại có thể như vậy vận dụng. Đây không phải là lừa mình dối người sao? Nhưng là thần niệm khoảng cách ta cùng sư phụ đã không tới 100 mét khoảng cách. Dựa theo cái này lạt ma tốc độ, nhiều nhất không cần một phút liền muốn đi qua. Ta chỉ có thể kéo lại sư phụ, nhỏ giọng nói với sư phụ đến. Sư phụ. Vô luận phát sinh cái gì, không nên phản kháng cũng không cần động. Đang khi nói chuyện, ta cứ dựa theo đạo đồng tử đưa cho bên ta pháp. Bắt đầu từ từ là thả ra chính mình linh hồn lực. Đều cứ bao trùm ở ta cùng sư phụ trên người. Ở sư phụ nơi đó, linh hồn lực thậm chí muốn có chút xâm phạm linh hồn hắn. Bao trùm đến mặt ngoài một tầng. Đây cũng chính là ta gọi là sư phụ vô luận phát sinh cái gì. Không nên động nguyên nhân, dựa theo đạo đồng tử dạy biện pháp, linh giác loại vật này nếu như không dựa theo thần niệm cái phương hướng này đi tu. Đơn độc bác ly là rất khó khăn, nhưng là dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Linh giác là ẩn chứa ở linh hồn lực một loại sức mạnh. Ta đầu tiên làm được chính là muốn thả ra nó, sau đó, phối hợp với đặc thù khẩu quyết. Ta yêu cầu tồn nghĩ cái này tồn nghĩ, chính là để cho sắc mặt của ta cổ quái, sau đó cảm thấy là lừa mình dối người ý tưởng nguồn. Bởi vì, phải phối hợp tưởng tượng mình là một cái gì? Nói trắng ra, đạo đồng tử dạy ta biện pháp, là một loại lợi dụng linh giác che giấu tự thân biện pháp. Nguyên lý chính là linh giác cường đại nhân có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng người khác. Tự giống với ở trong hiện thực sinh hoạt người bình thường. Nếu như là linh giác sơ qua lớn mạnh một chút, rất dễ dàng liền đem linh giác người bình thường dẫn vào chính mình hỉ nộ ai nhạc. Rất nhiều người là có quá lãnh hội, mà tu giả linh giác phổ biến cũng so với trên thực tế người bình thường cường đại quá nhiều. Ngược lại không phải là trời cao chăm sóc tu giả, là bởi vì tu giả là muốn tu linh hồn lực. Ở trong này linh giác thì sẽ cùng theo bất chi bất giác cường đại. Cho nên loại này mang đến ảnh hưởng lớn hơn một chút. Tự giống với, linh giác bản chất là một loại cường đại. Khác thường hóa tinh thần lực. Cùng tinh thần lực bất đồng là, nó có đối với không biết đặc thù cảm ứng nhưng vừa không có tiêu trừ tinh thần lực đối với ảnh. Hưởng người khác bản chất, thậm chí cường hãn hơn. Tinh thần lực không thể hóa thành linh giác. Nhưng linh giác từ trình độ nào đó mà nói là cường đại hơn tinh thần lực. Chỉ bất quá nó là hướng thần niệm phương hướng đi tu. Cái này mấy có lẽ đã thất truyền. Ta phải dùng ta tồn nghĩ đi ảnh hưởng người khác. Này chính là cái này thuật pháp bản chất. Ta ở trong lòng âm thầm phúc phỉ. Nhưng sau đó một khắc không dám chút nào lơ là. Phối hợp đặc thù khẩu quyết. Ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Ta không ngừng tưởng tượng ta cùng sư phụ cũng là một khối cỏ dại chung nham thạch. Mặc dù chính ta cho là này cũng có chút tán gẫu. Dần dần, ta cũng cảm giác được ta cùng sư phụ thật hóa thành hai khối cỏ dại chung nham thạch. Tịch mịch lại cũng không hiểu tịch mịch, chỉ là tang thương cô độc đứng ở nơi này. Từ từ, cái kia lạt ma thần niệm đến gần mà ta ở tồn nghĩ trong thế giới không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua là cảm thấy thản nhiên đang đối mặt. Ta chính là một khối nham thạch, cái kia lạt ma thần niệm đã tiếp xúc được ta cùng sư phụ. Sư phụ chỉ là vẫn không nhúc nhích. Hắn không có ta đây loại linh giác. Dĩ nhiên là không cảm ứng được lạt ma thần niệm đến gần, chỉ là bản năng hãy nghe ta nói. Phát sinh cái gì cũng không muốn có động tĩnh. Mà ta cảm giác vẻ này thần niệm quét qua thân thể. Lại cũng chẳng qua là cảm thấy dễ dàng tầm thường. Ta thậm chí có thể cảm giác được vẻ này thần niệm thực ra rất yếu. Cũng không biết là quá lâu dài. 1 phút, hay lại là 2 phút. Vẻ này thần niệm dần dần liền cách xa. Nghiêng về đến những địa phương khác, ta mới dựa theo thuật này pháp tiếp xúc chú ngữ từ từ lui ra. Bản thân tồn nghĩ thế giới. Bởi vì đạo đồng tử để lại cho ta nhớ ước đặc đừng nói rõ. Không thể cưỡng ép đi thối lui ra thuật pháp. Nhân sẽ phải chịu tương đối mạnh liệt cắn trả bết bát nhất, kết quả chính là thật đem mình làm cái gì. Nói đơn giản, giống như bệnh viện tâm thần trong bệnh nhân, biết về già cảm giác mình là con mèo, hoặc là cái gì như thế. Đối đãi với ta giải trừ hoàn toàn thuật pháp sau này, ta trưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ứng một chút, vẻ này thần niệm đã xa cách chúng ta sẽ hết 2 dặm. Nhìn một chút dưới núi. Cái kia lạt ma toàn thân đều bắt đầu co quắp, phỏng chừng đã sắp đến hắn cực hạn đi. Sư phụ, cửa ải này chúng ta lăn lộn đi qua. Đây cũng tính là hoàn toàn giải trừ nguy cơ. Ta nhỏ giọng nói với sư phụ một câu. Sư phụ biểu tình bình tĩnh. Hắn tin tưởng ta là thực sự làm được. Sau đó lại vẫn là không nhịn được truy hỏi ta một câu. Ngươi là làm sao làm được? Là đạo đồng tử bỗng nhiên lại xuất hiện. Ta đối với sư phụ tự nhiên không có gì giấu giếm, nhưng là nói đến lúc này, ta cũng sắc mặt cổ quái. Chỉ vì tầng kia bạc mô xuất hiện sau này, ta một mực có thể ở linh hồn cảm ứng được. Kia bạc mô rõ ràng liền vẫn còn, cũng không có bất kỳ vết rách. Đạo đồng tử là như thế nào xuất hiện? Đạo đồng tử. Sư phụ sắc mặt thoáng cái thay đổi được khó coi dị thường. Sau đó theo bản năng bắt được ta cánh tay. Nói một câu. Thừa nhất, ngươi, nói xong câu đó. Sư phụ sẽ thấy cũng không nói ra dư thừa lời nói. Vì vậy thời điểm ngay cả cánh tay hắn đều run rẩy. Sư phụ, ta là Trần Thừa Nhất. Thật tốt Trần Thừa Nhất. Chuyện này quá kỳ quái. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Thời điểm ta đến cho ngươi nói tường tận đi. Xác thực, mặc dù đã lăn lộn đi qua nguy hiểm nhất đóng một cái, nhưng Dương Thịnh bọn họ vẫn còn ở nơi này. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Sư phụ xem ta nửa ngày, đúng là vẫn còn thỏa hiệp gật đầu một cái. Sau đó cùng ta đồng thời nhìn chăm chú phía dưới. Vào lúc này, cái kia kèn rốt cuộc không chịu đựng được, rên lên một tiếng, thu hồi thuật pháp. Sau đó một cái đứng dậy đứng lên, liền đỡ xe bắt đầu nôn mửa. Bất kể là linh giác, thần niệm, tinh thần lực đều cùng đại não có liên quan. Loại chuyện này là sẽ cho đại não tạo thành cực lớn gánh nặng. Nôn mửa là không thể bình thường hơn được sự tình. Dương Thịnh chờ ở đó một lạt ma bên người. Đến khi lạt ma hơi chút khá hơn một chút, Dương Thịnh bắt đầu cùng hắn nói chuyện. Lạt ma nói với Dương Thịnh đến cái gì? Dương Thịnh không ngừng quay đầu nhìn về trên núi nhìn tới. Cuối cùng lạt ma thật giống như khoa tay múa chân một chút. Đại khái hẳn là hắn phạm vi. Sau đó an vị lên xe nghỉ ngơi. Mà Dương Thịnh chính là đứng ở dưới xe. Thật lâu nhìn trên núi. Cũng không biết là đang suy tư điều gì. Lúc này, ta ngược lại không có chắc. Chẳng lẽ còn không có lăn lộn đi qua. Dương Thịnh phát hiện cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.